Đây là một cái thông tin rất là quan trọng để giúp quý vị không bị lừa gạt trong cái dị EBT. Cái thẻ đi làm bây giờ nó cũng màu xanh giống như trang như thẻ xanh vậy đó. À. Thành ra có nhiều người á nói là tôi được thẻ xanh mà thật ra cái thẻ đó là thẻ đi làm thôi. Ừ, hiện giờ có rất nhiều người đang ở Mỹ mà sống bất vượng để mà hy vọng vào cái việc EBT không có rành về cái đó, và cuối cùng thì những cái người mà gọi là khách hàng của họ đã chờ trong cái sự vô vọng hoặc là thất bại cái hồ sơ mình luôn. Kính chào quý vị trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một cái chủ đề mới mà Ngọc Nhi mở ra, và Ngọc Nhi rất là muốn là cùng quý vị đã hiểu biết rõ hơn về những cái vấn đề hiện tại trong di trú. Và bên cạnh Ngọc Nhi là anh John Nguyễn. Anh là một luật sư duy nhất mà làm cho có thể ra cải sở di trú, và anh đã làm 28 năm. Và anh là một luật sư duy nhất ở Bắc Cali, là trong những thành phố ở Bắc Cali kéo dài là Sacramento. Thì mời quý vị là cùng nói chuyện với anh John Nguyễn. Em chào anh. Yeah, em rất là vui để mà gặp anh ngày hôm nay, bởi vì cái ước mơ của em đó là gặp được một người mà rất giỏi về di trú, có nhiều kinh nghiệm để giúp em. Tại vì nhìn trên cái channel của em đó có quá nhiều người hỏi, mà anh biết đó, em thì không rành về cái đó và làm cho người ta rất là hoang mang với tình hình hiện tại bây giờ. Cái mà em trăn trở nhất đó của anh là cái người Việt Nam mình đó là dễ tin. Anh công nhận không? Công nhận. Cứ nghe ai nói là tin, một ngày 100 cái fake news cũng tin. Tin rồi là mình hoang mang, và nhất là mình ở trong cái hoàn cảnh mà mình đang lo sợ nữa, thì nó làm cho mình không có, mà gọi là ăn ở không yên. Thì kế đến nữa đó là có rất nhiều văn phòng luật sư, nhưng mà họ giỏi về luật gia đình hay là luật hình sự, nhưng mà họ cũng nhận cái hồ sơ di trú để rồi đó là không có rành về cái đó, và cuối cùng thì những cái người mà gọi là khách hàng của họ đó chờ trong cái sự vô vọng hoặc là thất bại cái hồ sơ mình luôn. Thì hôm nay em mời anh lên là em muốn anh giúp giùm, tại vì hiện giờ em thấy đó, bạn em cũng có một vài người và những người khách hàng em trên YouTube á, là người ta bị mất tiền vì cái diện EB3, mà ở đó nó có rất là nhiều cách để mà làm anh. Thì em xin anh giúp giùm em và giúp quý khán thính giả là hiểu là nói như thế nào và có hy vọng như thế nào, và những cái trắc trở, những cái nguy hiểm khi mà mình làm như thế nào về diện đó anh. Rồi, thứ nhất là chào em, thứ nhì là chào quý vị khán giả theo dõi chương trình của em. Thì anh đính chính một cái nữa là hồi nãy em giới thiệu thì anh làm luật sư được 23 năm. Không phải anh là chỉ có một người luật sư Việt Nam mà làm di trú ở đây. Có rất là nhiều người Việt Nam cũng luật sư Việt Nam cũng một quảng cáo cũng làm di trú. Nhưng mà anh là một người luật sư, chỉ có một người luật sư Việt Nam trên miền Bắc Cali mà được hiệp hội luật sư của tiểu bang Cali, nó gọi là State of California đó, là được certified as an immigration specialist. Đó là đặc biệt về di trú. Đặc biệt về di trú thì phải qua một cuộc thi về specialist, về cái chuyên môn đó. Và mình thi đậu cái đó, và mình phải chứng minh cho cái hiệp hội đó là mình đã làm bao nhiêu hồ sơ về bảo lãnh, mấy trăm hồ sơ về bảo lãnh gia đình, mấy trăm hồ sơ về bảo lãnh về công ăn việc làm, bao nhiêu hồ sơ về ra tòa di trú chống trục xuất. Và bao nhiêu hồ sơ mình đã khiếu nại lên tới ở trên. Thì mới được và phải có hai người luật sư hoặc là một người thẩm phán ở bên sở di trú xác nhận là mình có khả năng và mình có hiểu biết về luật di trú thì họ mới certify cho mình. Vậy là em rất là may mắn em chụp được anh. Hồi nãy em nói 28 năm hả? Em lộn, tại vì em không nhớ làm sao em nhớ được, đúng không? Nên em xin lỗi quý vị và xin lỗi anh. Nên em rất là may mắn, và thật sự là thời gian gần đây em rất là thiết tha muốn tìm được một người biết luật thôi, nhưng mà em không nghĩ rằng là em tìm được anh. Anh giúp em, ghi nhận là em mừng mừng cả mấy ngày luôn đó quý vị. Bữa nay anh giúp em đi, chỉ về vấn đề này. Thì thứ nhất mình muốn cho quý vị đây biết là tôi lên đây không phải là cái vấn đề mà mình muốn quảng cáo. Đúng rồi, đúng rồi. Chị nói vào luôn ha, là anh á, Ngọc Nhi năn nỉ anh. Bữa nay anh ơi, anh thay phụ với em đi, anh giúp người ta đi. Em thấy người ta đó có nhiều cái hồ sơ bị trục xuất, diện đủ thứ diện di trú hết đó, người ta rất là lo. Coi như anh em mình làm phước đi anh. Và năn nỉ ảnh khi mà ảnh gạt đầu cáp như mừng muốn chết, và nói vậy nè, Ngọc Nhi, anh không có cái thời gian nhận thêm case nha. Một ngày anh quá nhiều case rồi, bây giờ là anh muốn nghỉ ngơi bớt. Thành ra anh đừng có quảng cáo cho anh nhiều, nhưng mà Ngọc Nhi buộc buộc phải đưa cái số email của anh sau này để chi, để anh có thể giúp được, cứu được một vài cái case mà người ta tuyệt vọng. Anh cho phép em làm đó rồi. À, quý vị mà có thắc mắc, có câu hỏi sau cái chương trình này thì có thể gửi email cho mình. Yeah. À, trong vòng thường thường đó là mình trong vòng 24 hoặc 48 tiếng đồng hồ là nhiều nhất mình sẽ trả lời email. Em thì em thấy lúc trước à, anh giúp bạn em chỉ có mang mười mấy phút là anh trả lời rồi. Anh khỏe lắm quý vị, cho nên Ngọc Nghĩ quý anh lắm. Dạ vâng, bây giờ mình trở lại vấn đề EBT anh hả? Rồi. Dạ, thì em thấy là hiện giờ có rất nhiều người đang ở Mỹ mà sống vất vưởng để mà hy vọng vào cái việc EBT, và như bạn em đó, hai vợ chồng, người chồng đi du lịch sang đây, người ta kêu du lịch sang đây xong mình làm hồ sơ ở lại EBT và giờ ở nhà thì cứ chờ miệt mài mấy năm sau thì hai người tan rã luôn bởi vì không có chờ được, và tới bây giờ cái người đó vẫn hồ sơ không biết đi về đâu. Như thế nào anh? Ok, để anh nói thì khoảng chừng 8 năm về trước á. Dạ. Cái lúc mà chương trình EB3 được quảng cáo rầm rộ bên Việt Nam. Dạ. Thì cái chương trình EB3 đã có từ lâu rồi. À. Và cái chương trình này là có thật chứ không phải là giả. Đó, chương trình EB3 là có thật. Thì EB3 họ chia, sở di trú họ chia ra hai loại. Dạ. Một loại là skill workers. Dạ. Là cho những người có bằng cấp và có kinh nghiệm. Dạ. Về một cái chuyên môn nào đó. Dạ. Cái dạng thứ nhì nó gọi là unskilled workers. Dạ. Là cho những người không có kinh nghiệm, không có đòi hỏi công việc, không có đòi hỏi có kinh nghiệm, không có đòi hỏi có bằng cấp. Dạ. Đó. Thì bây giờ mình nói về cái phần đông mà những cái EB3 mà của quảng cáo bên Việt Nam hoặc là bên đây á, là về cái vấn đề unskilled workers, là những người đó không có đòi hỏi có bằng cấp, không có đòi hỏi có kinh nghiệm về cái công việc đó. Ok. Thì 8 năm trước có một người quen ở Việt Nam, họ thấy quảng cáo chương trình EB3 bên Việt Nam thì họ mới gửi một cái giao kèo mà của một cái gọi là dịch vụ bên Việt Nam đó, họ làm việc với những người bên Việt Nam. Thì mình đọc cái giao kèo đó mình thấy là cái này là lường gạt. Mình gọi là không phải là lường gạt mà một cái cách họ viết cái giao kèo đó có nghĩa là được hay không là tôi cũng được tiền hết. Quý vị mà được bảo lãnh hay không tôi cũng được tiền hết. Cái đó nhiều lắm mà. Nghĩa là họ chỉ nhận cái tiền hồ sơ thôi. Còn cái chuyện được hay không là chuyện của quý vị. Dạ. Sở di trú. Dạ. Thì bây giờ để trước hết mình muốn giải thích cái vấn đề EB3 với luật pháp nó ra sao, những cái đòi hỏi gì của sở di trú. Dạ. Rồi sau này mình sẽ đi vào chi tiết thêm. Dạ. Ok. Dạ. Thứ nhất, cái chương trình EB3 mà cho skill hay là unskilled worker gì đó. Yeah. Thì cái người cái công ty hoặc là cái người chủ bên đây á, phải nộp một cái đơn với lại sở lao động của Mỹ là Department of Labor. Yeah. Ok. Và mình phải chứng minh rằng là cái công việc mình đang cần người làm đó, ở bên Mỹ này không có người làm những công việc đó. Dạ. Yeah, rồi. Rồi. Thì cái người chủ đó, thứ nhất là họ phải đăng một cái quảng cáo trên một cái tờ tờ báo. Yeah. Mà tờ báo đó phải được là tờ báo mà nó gọi là có circulation, là phát hành rộng rãi trong cái diện tích bao nhiêu của cái công ty đó. Yeah, yeah. Và họ phải đăng liên tục là hai cái ngày Sunday, là hai ngày Chủ nhật. À. Tại vì cái báo bên Mỹ này, báo Chủ nhật đó là cái báo mà nhiều quảng cáo nhất trong đó. Rồi mình phải post một cái mình phải đăng ký một cái tìm việc, cái đơn tìm việc đó với lại sở EDD mà sở lao động của tiểu bang. Tiểu bang 30 ngày liên tục. Thì sau khi mà mình nó gọi cái đó là recruitment process, là đi tìm người làm. Thì sau khi mà mình đăng quảng cáo tìm người 30 ngày sau đó mà không có người thường trú dân của bên Mỹ hoặc là người quốc tịch Mỹ, đại khái là người có hợp pháp bên đây mà không có ai vào xin có việc làm đó hết, thì mình mới nộp cái đơn với lại sở lao động của Mỹ. Mình nói là những cái công việc tôi đang tìm người như vậy. Thì ở Mỹ cái Department of Labor, sở lao động á, họ có một cái cuốn, nó gọi là cuốn Dictionary of Occupation, là cái từ điển mà bất cứ ngành nghề nào bên Mỹ cũng có hết. Đó thì mình phải cái người chủ đó phải ghi rõ ràng ra là cái công việc á là đòi hỏi cái gì. Chẳng hạn làm từ người chủ mà mướn mình á. Dạ, dạ, dạ. là chẳng hạn như giờ làm là thứ hai tới thứ sáu, từ 5 giờ sáng tới 3 giờ chiều chẳng hạn, và đòi hỏi là cái người đó phải có thể là khiêng vác được bao nhiêu pound, rồi phải đứng được bao nhiêu tiếng, phải chẳng hạn như phải đi cái mình gọi là đi lại nó được thoải mái, không có bị cái vấn đề mà đi bộ hay là đi lên dốc đồ này nọ. Và có thể là nếu mà cái công việc đó chẳng hạn như mình nói là làm farm worker, ok, là làm ở ngoài ruộng á, thì tôi mới làm cái labor certification cho một cái farm ở trên Stockton. Thì cái farm đó họ đòi hỏi là cái người đó phải có sức lực làm ngoài trời, và nó gọi là trong extreme conditions, có nghĩa là có thể là thời tiết rất là nóng hoặc thời tiết rất là lạnh khắc nghiệt. Thì và thứ nhì nữa là mình phải cái người chủ đó phải xin nó gọi là cái prevailing wage determination, có nghĩa là họ phải nộp trước khi mà họ làm cái đơn mà bảo lãnh hoặc là cái đăng tìm việc đó. Họ phải hỏi sở lao động là cái công việc này nè, thì cái lương, cái mức lương đó là phải trả là bao nhiêu. Tại vì sở lao động không có muốn là mình mướn một cái người ở nước ngoài mà mình trả lương thấp hơn là cái lương mà được quy định cho cái công việc đó. Thành ra mình cho thí dụ đi là chẳng hạn như là cái công việc đó đòi hỏi sở lao động họ có cái parent của họ là từ 15 tới 20 đồng. Thì cái job offer mà mình cho cái người tìm việc đó cũng phải là trong cái khoản lương đó chứ không được thấp hơn. Đó. Rồi nộp vô trong sở lao động của Mỹ. Khoảng chừng nó cũng tùy theo cái lúc mà những cái đơn mà họ nộp vào nhiều hết, thì sở lao động họ có thể là từ 3 tháng cũng có, 6 tháng cũng có, hoặc có thể tới 1 năm thì sở lao động mới chấp nhận cái đơn quảng cáo để tìm việc ở nước người nước ngoài cho mình. Nó gọi là labor certification, có nghĩa là sở lao động họ certify là cái công việc này cho cái công ty này không có người ở Mỹ mướn người nước ngoài, cho phép họ là mướn người nước ngoài. Thì khi mà cái công ty đó, cái hãng xưởng nó được cái labor cert rồi đó, thì họ mới làm cái đơn bảo lãnh cho cái người ngoại quốc được pha đây được nhân viên. Ok, thì cái đơn đó thì nộp tới sở di trú, hồi nãy giờ là cái đơn là bên sở lao động. Khi mà sở lao động chấp thuận rồi mình mới được nộp cho sở di trú. Dạ rồi. Đó. Thì hiện tại mà cái khi mà mình nộp đơn cho sở di trú dưới cái dạng mà mướn cái người unskilled worker đó, thì quý vị cứ tưởng tượng giống như là trong gia đình mà bảo lãnh nhau á, bảo là anh chị em bảo lãnh nhau, hoặc là cha mẹ mà bảo lãnh cho con cái có gia đình đó, thì cái thời gian mà đợi mà cái visa nó tới nó rất là lâu. Dạ đúng rồi. Thì bên employment, bên mà công việc nó cũng vậy luôn. Khi mà bảo lãnh á, thì cái diện này á, hiện tại á, visa họ mới có tới tháng 2 năm 2021, có nghĩa là họ 4 năm sau mình phải chờ 4 năm, phải chờ 4 năm mới tới cái lượt visa có. Thì có hai trường hợp, nếu mà cái người nhân viên mà mình muốn mướn đó, họ còn ở bên nước ngoài đó, thì họ phải chờ cho tới khi mà cái visa nó tới, nó báo hạn rồi mới qua trung tâm visa họ mới báo cho mình biết để mình học những cái giống như là lý lịch tư pháp, rồi những cái lặt vặt mà giống như đại khái nó giống như là của bên mà bảo lãnh gia đình vậy đó. Xong xuôi rồi mới tới vào phỏng vấn. Phỏng vấn là họ mới cấp visa qua đây cho mình đi làm việc cho công ty đó. Còn những người đang hiện tại đang ở bên Mỹ, em tính cái đó đó. Vâng, cái đó thì bị lừa gạt hơi nhiều. Như vậy nè, anh nói đúng. Em có một người bạn, họ kêu là người bạn của em á, là đi từ ở Việt Nam sang đây diễn du lịch. Sang đây xong rồi đó là gần hết visa. Visa ở đây đó thì bắt đầu là lúc này đó, thì thưa quý vị, là họ kêu bạn Ngọc Nhi đó là phải nộp cái đơn xin gia hạn visa. Rồi gia hạn visa xong, thường thường á là em thấy là 10 người là hết 9 người không được rồi. Rồi bắt đầu là nộp đơn xin đi học. Rồi học xong đó, ra trường đó mới bắt đầu xin theo kiểu diễn đi làm anh hồi nãy. Thì người ta kéo dài như vậy, bạn kéo dài như vậy cả 2 năm trời. tại vì phải đi học nữa rồi chờ giải visa, thì là cái visa hết hạn xa rồi, thì khi 2 năm đó nộp sơ lên Bộ Lao động thì họ phải chờ, thì lúc này dù nó từ chối đi thì bạn em về trở về Việt Nam cũng không được, bởi vì đã quá hạn visa, thì họ xúi là ô thôi bây giờ tìm được kết hôn đây, thì người bạn em phải gửi thơ về Việt Nam ly dị cô vợ ở Việt Nam, để ở đây đã đi lỡ đường rồi, rồi tới bây giờ luôn là thưa anh là rất là nhiều năm rồi bạn em cứ sống chất dưỡng như vậy không có giấy tờ, mà vợ chồng thì đã lỡ ly dị rồi, thì bây giờ bên đây thì ảnh cũng phải, ảnh có một tình cảm cô khác, vợ ở Việt Nam thì cũng đã có người chồng khác, gia đình ta tan nát, thì vấn đề đó như thế nào anh cho em biết? Ok, thì cái mình gọi là cái lường gạt hoặc là cái những cái mà họ quảng cáo không đúng, phần đông á là quý vị đấy, những cái chỗ đó là toàn là dịch vụ không à, chứ không phải là văn phòng luật sư là. Nhưng mà người Việt mình thấy là văn phòng mà tưởng luật sư. Vâng. Yeah. Thì sẵn tiện mình nói luôn cái vấn đề này là về dịch vụ và văn phòng luật sư. Yeah. Tháng nào sao? Yeah. Dịch vụ mà làm về bất cứ vấn đề gì mà liên quan tới luật pháp, chẳng hạn như là luật gia đình hay là di trú đồ này nọ đó. Yeah. Họ chỉ được quyền, mình tới mình nói tôi muốn làm cái đơn bảo lãnh này thì họ chỉ có điện cái đơn mình thôi, họ không có thể tư vấn cho mình. Là dịch vụ đó. Dịch vụ đó, là họ không có thể tư vấn cho mình, cái luật cấm họ, tại vì họ không phải là luật sư. Hay là không được tư vấn cho mình. À. Họ chỉ có được là tôi nói là tôi muốn làm cái đơn xin quốc tịch thì họ điền cái đơn giúp cho mình thôi. Còn cái chuyện mà mình có đủ điều kiện để làm được những cái đó hay không, họ không có thể tư vấn cho mình cái chuyện đó. Tại vì họ không phải là luật sư. Đó. Thứ nhì đó là họ phải ghi danh, mình nói ở Cali nha, thứ nhất ở Cali họ phải ghi danh với lại tiểu bang Cali là họ là dịch vụ làm về di trú. Và họ phải mua một cái bond. Cái bond đó để làm chi, để mà những cái gì mà họ làm mà bị sai hay gì thì người thân chủ có thể thưa họ. Cái bond là tiền bồi thường. Tiền bồi thường đó. Thì phần đông á là dịch vụ này mở ra làm đại, không có mua bond, không có register gì hết. Ôi trời đó. Thì hồi năm 2021 á, vừa sau Covid chút xíu á, thì ở County Santa Clara này nè, là văn phòng DA, văn phòng biển lý á, họ xuống họ càng quét những cái chỗ mà dịch vụ. Đó, họ vô họ nói là cái dịch vụ á, là họ vô, thứ nhất họ vô văn phòng họ coi phải có một cái tấm bảng ghi rõ ràng chúng tôi không phải là luật sư và chúng tôi không có thể cho quý vị tư vấn quý vị về vấn đề luật pháp gì hết. Phải có cái bảng đó ghi trên đó. Bắt buộc là họ... ngoài có đâu ta. Đó. Chúng ai có hết. Rồi họ bắt buộc là phải có cái phải có ghi danh với lại tiểu bang và phải có nguồn cái bond. Không ai mua bond đó. Nhưng mà cái lúc đó thì họ cho là trong vòng bao nhiêu ngày đó phải làm những cái chuyện đó thì họ mới cho mình tiếp tục mở, còn họ là bắt buộc đóng. Đó thì có một số dịch vụ đây thì họ bắt đầu họ mới làm theo những cái đó. Rồi mới đây nhất luôn là có một cái công ty luật họ đi chuyên môn họ thưa những cái dịch vụ mà làm về di trú. Cái đó có ăn lắm à. Tại vì á lúc nào á phần đông á những cái quảng cáo họ cũng nói là tới đây miễn tư vấn miễn phí đồ này nọ, thì cái luật là không có cho tư vấn, thành ra họ thưa những cái dịch vụ này rất là nhiều, hiện tại đương xảy ra, và cái tiền họ đòi bồi thường nó nhiều lắm. Wow. Đó thành ra là trong tương lai những cái dịch vụ mà nếu mà làm sai luật thì sẽ bị ảnh hưởng dữ lắm. Đó. Đúng rồi, em nghĩ là cần lắm đó anh. Vâng. Rồi mình nói là thấy là quảng cáo vậy nè, EB3, những người đang ở Mỹ hay đang ở Việt Nam, bây giờ mình nói những người đang ở Mỹ qua đây đi du lịch. Du lịch cái đó nhiều lắm mà. Có nhiều người cũng gọi tôi hỏi chứ luật sư có làm EB3 không? Tôi nói tôi có làm nhưng mà tôi chỉ có đại diện cho cái người chủ thôi, công ty thôi. Những công ty ở Mỹ họ đang muốn mướn người họ liên lạc với mình để mình làm cái chuyện đó. Chứ còn tôi đi không có đi kiếm giùm cho quý vị là cái công ty nào để mướn quý vị. Mướn quý vị. Cái đó là quý vị chẳng hạn có công ty nào muốn mướn quý vị thì kêu cái công ty đó liên lạc với mình. Tại vì cái luật đó, nó cấm cái người employee đó, cái người mà công nhân đó trả tiền cho cái vấn đề làm việc về cái bên mà làm cái labor certification. Có luật cấm. Có luật cấm. Chỉ có người chủ chủ công ty. Chủ công ty mới được quyền trả chi phí làm cái labor certification thôi. À, đó. Thành ra là cái những cái dịch vụ á, họ lấy tiền của người muốn kiếm việc làm. Họ lấy tới 20-30 ngàn. 20-30 ngàn luôn. Dạ, đó là một vấn đề lừa đảo rồi và làm sai luật đúng không anh? Đó. Dạ. Rồi thứ nhất là họ lấy, họ nói là tôi sẽ đi kiếm cái công ty mướn người cho bạn. Đó thì nếu mà cái công ty đó mà cái là labor certification mà được approve á, thì sẽ tốn bao nhiêu tiền. Còn nếu mà không được approve á thì mình bị mất bao nhiêu tiền. Có nghĩa là chẳng hạn nếu không được approve mình mất 15 ngàn, nếu mà được thì tốn 25 ngàn. Có nghĩa là đằng nào mà cũng được á, chẳng hạn 10 công ty, 9 công ty làm không được, họ lấy mỗi công ty 15 ngàn, mỗi người ra 15 ngàn. Đó. Thì em thấy đó là dường như là 100% họ nhận á giá tiền đó và họ biết chắc rằng là không có đậu, nhưng mà họ cứ ăn cái tiền hồ sơ thôi. Đó là một cái sự lừa dối khách hàng đó, và qua mặt luật pháp. Có một cái nữa là cái đơn mà chẳng hạn cái người chủ hãng hoặc là cái công ty đó, họ muốn mướn người nước ngoài đó, tên cái đơn mà họ nộp với sở lao động là phải có tên của cái người nhân viên mà mình muốn mướn. Có chứ không phải là mình muốn nói tôi cần 10 công việc rồi để chống lại muốn nộp nộp. Thành ra những cái mà labor certification đó mà được approve rồi đó là được approve cho cái hãng này mướn người này, chứ không phải là muốn mướn ai thì mướn. Nhưng mà có những dịch vụ á, họ lại đi quảng cáo là bây giờ là có công ty này đã labor certification đã được approve rồi. Bây giờ chỉ cần đi mướn người, cái đó là sai, hoàn toàn sai. Sở di trú sau này họ không, chỉ có trước năm 2007 á thì mình có thể thay đổi cái người nhân viên. Nhưng mà sau 2007 là họ cấm, không cho thay đổi, là anh bảo lãnh cái đơn đầu tiên á, labor cert đó là cho ai thì phải bảo lãnh người đó thôi, chứ không có được chuyển người, đổi người khác. Đó. Rồi trường hợp mà du lịch qua đây họ kêu mình, hay như một số đoàn du lịch ở Việt Nam thưa quý vị, là họ kêu gọi đi du lịch bên Mỹ, đóng tiền để du lịch theo đoàn sang Mỹ, rồi sang đây đó rồi họ lại môi giới cho những cái văn phòng, họ cứ biết văn phòng ở Nam Cali, là môi giới văn phòng đó, cái văn phòng đó là gom một hồ sơ như vậy là 20 ngàn, 25 ngàn, bao nhiêu người cũng được hết, rồi ở lại đây để mà xin đi học và quá hạn visa để làm những cái bi truy. Thì cái trường hợp đó nó như thế nào thưa anh? Ok, có một số cái này hồi năm 2004-2005 gì đó. Có một số công ty mình gọi là công ty ma đó. Công ty mà dựng lên để xin bảo lãnh mướn người từ nước ngoài vô. Thì cái thời gian đó cũng một số công ty ma bị sở di trú phát hiện ra. Họ tới họ dẹp và họ bắt những cái người mà đầu đàn đó. Đó thì bây giờ bắt đầu có một số công ty ma, mình có nhiều khi không phải là công ty ma nữa, họ có công ty thiệt. Thì cái người dịch vụ đó họ mới liên lạc với các công ty đó, nói bây giờ anh đăng ký mướn người nước ngoài, tôi có người nước ngoài nè. Thì còn mà đăng ký mà sở lao động hoặc là approve hay không là chuyện khác nữa. Đó. Thì có một số công ty thiệt hoặc là công ty ma, họ làm những cái đơn tìm người làm việc cho họ trong nước Mỹ không được, rồi họ mới xin với sở lao động cho họ mướn người nước ngoài. Thì có một số công ty là thiệt, một số công ty là ma. Thì khi mà cái vấn đề mà sở lao động họ chấp thuận là một chuyện, nhưng mà tới khi mà vô tới sở di trú mà mình làm cái đơn bảo lãnh cho người đó, thì sở di trú họ đòi hỏi là cái công ty đó phải có tài chánh là bao nhiêu để trả lương cho người nhân viên đó, chứ đâu phải là anh muốn mở công ty nào rồi anh muốn mướn ai anh mướn mà anh không có khả năng để anh trả lương thì đâu được. Thì nên họ phải bắt buộc là cái công ty đó phải nộp giấy tờ thuế má vô chứng minh là cái công ty đó có profit và làm ra tiền, hoặc là có tiền dư trong account để trả lương cho nhân viên theo cái số lương mà được quyết định đó, chứ không phải là mình muốn bảo lãnh ai mình bảo lãnh. Thì khi đó là không được chấp thuận. Khi đó có những hồ sơ sẽ bị bác, tại vì cái người employer, người chủ không có chứng minh được họ có điều kiện khả năng để trả lương. Rồi nạn nhân vẫn là những người đó. Đúng. Rồi bây giờ mình nói, ngay cả một số đơn mà bảo lãnh, mà đơn I-140 á, mà bảo lãnh mà có được sở di trú chấp thuận đi nữa, thì cái thời gian đợi nó vẫn phải là 4 năm. Okay. Thành ra cái người mà đi du lịch qua bên đây á, yeah, thì họ được có nhiều lắm là 6 tháng. Dạ đúng rồi, à, 6 tháng thôi. 6 tháng thì những cái dịch vụ bên đây mới nói với họ là bây giờ là phải xin gia hạn ở lại thêm. Visa, dạ đúng. À, xin gia hạn ở lại thêm thì phải có lý do chính đáng. Tại sao tôi muốn ở lại hơn 6 tháng. À. Đó, thì có người nói là gia đình có người bị bệnh hoạn cần ở lại take care người ta thêm 6 tháng nữa. Nhưng mà cái visa bên Việt Nam á, họ chỉ ở tòa lãnh sự Việt Nam chỉ cấp cái visa là 1 năm thôi. Yeah. Thành ra bây giờ anh có gia hạn nhiều lắm 6 tháng nữa là cũng hết 1 năm. Yeah. Thì cái visa nó cũng hết hạn rồi. Hết hạn rồi. Đó. Thành ra không có xin gia hạn thêm được nữa. Mà 1 năm thì không đủ, tại vì bây giờ là cái thời gian đợi tới cho cái visa mà làm việc á, cho cái category mà unskilled nó đợi tới 4 năm lận. Yeah. Và lúc nào mình cũng phải trong cái status, có nghĩa là lúc nào mình phải ở Mỹ legal thì sau này mình mới chuyển diện được. À. Và cái vấn đề EB3, còn nếu mà mình bị out of status, mình ở lậu là không bao giờ chuyển diện. Nghĩa là visa hết hạn thì mình không có hợp lệ nữa thì đúng, sau này chuyển diện không được luôn. Chuyển diện không được luôn. Rồi thành ra họ mới kêu dụ là bây giờ đổi qua xin đi học. Đúng rồi, đúng rồi, cái này là nhiều lắm quý vị. Xin đi học đâu phải dễ đâu. Chẳng hạn như là bạn là cái người ba mấy 40 tuổi đi du lịch qua Mỹ. Bây giờ bạn nói bạn xin vô đi học đại học và họ phải coi là ok, anh có bên Việt Nam á, anh học chương trình gì rồi này nọ. Thì có những cái chương trình họ vẫn xin đi du học, chuyển qua du học được. Có những cái, nhưng mà cái vấn đề là mình có kéo dài được cái đó tới 4 năm sau hay không? Mình đi học phải tự đóng tiền. Tự đóng tiền. Một khóa học rất là nhiều tiền. Rất là nhiều tiền. Có nhiều cái ngành học, em nghe nói là Ngọc học 1, 2 năm, 2, 3 năm. Dạ. Yeah. Rồi có những cái trường á, giữa chừng á, sở di trú xuống dí những cái trường mà đăng ký là để cho học sinh ngoại quốc học. Có nữa hả? Có. Dạ. Yeah. Họ xuống họ đích, họ coi là những cái trường này có thật sự là dạy những cái môn ngành mà họ quảng cáo như vậy hay không. Ồ. Họ có đúng đòi hỏi của sở di trú để được một cái trường mà dạy cho được nhận người nước ngoài vô học hay không. Ừ. Cho em hỏi chỗ này xen vô tí thôi, em quên. Dạ. Là thưa anh, em thấy có rất là nhiều người họ làm một cái trường dạy nghề như là dạy nghề nail, dạy nghề tóc, dạy những cái nghề rất là đơn giản, thì những cái trường đó họ có bị sở di trú xét, và nếu mà xét thì như thế nào mà? Cái vấn đề mà sở di trú mà họ đòi hỏi cái trường đó nó phải có những điều kiện gì đó thì nó không có nằm ở trong cái lãnh vực của mình làm. Dạ, dạ. Nhưng mà cái ăn thua là sở di trú họ xuống họ thấy là cái trường dạy nghề đó có đúng tiêu chuẩn giống như sở di trú đưa ra hay không. À. Và có đăng ký với sở di trú để làm cái chuyện đó hay không, để cho học sinh nước ngoài học không. Đúng đó, đó. À. Thì nhưng mà những cái dạy nghề á, thường thường dạy nghề bên Mỹ là nhiều 6 tháng tới năm. Dạ đúng rồi. Đó chứ đâu có học mà 3-4 năm từ khi nào mình vô những cái trường đại học chính thức bên Mỹ, trường cao đẳng hoặc là trường đại học 4 năm đó thì mình mới học lâu như vậy, chứ còn mình đi học, ngon mình nói mình học nghề thì chỉ có 6 tháng tới năm là hết rồi. Đúng rồi, đúng. Đó. Tới 6 tháng tới năm học xong rồi cái ngày visa nó vẫn chưa đáo hạn. Chưa đáo hạn. Đó. Mà mình phải chờ 4 năm để cho visa đáo hạn để mà được ở lại đi làm thì cũng là không có. Vâng. Rồi có một số dịch vụ á, họ biết rằng là cái người này cái visa chưa có đáo hạn nhưng mà họ vẫn nộp cái đơn chuyển diện cho người khách của họ. Thôi. Ok. Thì sở di trú làm việc như thế nào? Có nhiều người khách tôi nói mình thấy ủa sở di trú Mỹ này kỳ quá, nhận đơn mình nhận tiền phí này nọ xong cái tự nhiên sau này cái họ bác cái đơn mình, vậy là không có công bằng. Họ phải nói cho mình biết trước là cái đơn của mình có nộp được hay không. Nói không, sở di trú không cần, cái anh nộp đơn là họ nói là anh phải biết cái luật rồi anh mới nộp cái đơn đó vô. Vậy đúng. Còn mà anh nộp đơn vô anh không biết luật, cái đó là chuyện của anh. Yeah. Thì họ cũng nộp cái đơn chuyển diện cho người này. Rồi nộp cái đơn xin cái thẻ đi làm. Thì cái thẻ đi làm bây giờ nó cũng màu xanh, giống như trang như thẻ xanh vậy đó. À. Thành ra có nhiều người á, nói là tôi được thẻ xanh mà thật ra cái thẻ đó là thẻ đi làm thôi. Vậy là cái người bạn dính rồi đó. Đó. Rồi có người nói chứ tôi được thẻ xanh 3 năm, tôi được thẻ xanh 1 năm vậy đó. Thẻ xanh nó chỉ có hai loại, một là thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm thôi, không có thẻ xanh 3 năm, không có thẻ xanh 1 năm vậy đó. Đúng rồi. Đó. Thì tới họ tới cái ngày mà sở di trú kêu họ lên phỏng vấn, dạ, tới cái ngày visa của họ đáo hạn kêu lên phỏng vấn, dạ, thì mới lòi ra là mình đã ở lố cái thời hạn visa trước của mình. Ồ, đúng không? Sở di trú họ bác cái đơn chuyển viện của mình. Ừ, đó thì bây giờ mới chân hững ra thì tới dịch vụ thì họ đủ thứ lý do họ nói đó, đổ hết vào lỗi sở di trú. Có nhiều khi liên lạc họ không trả lời luôn. Vậy là mình nhận được cái thẻ đi làm đó, nhưng mà khi mình nhận được nhưng mà mình cái status của mình đã hết hạn visa của mình lâu rồi thì cái thẻ đó không có giá trị luôn. Cái thẻ nó có giá trị trong lúc đó thôi, tới khi mà mình vô phỏng vấn với sở di trú. Sở di trú tới cái ngày mà cái visa mình thật sự mà đáo hạn lên cái cho cái công việc đó, nó tới chẳng hạn mình nói 3-4 năm sau, yeah, thì sở di trú mới kêu mình vô phỏng vấn. Có nghĩa rằng là khi anh nộp đơn anh phải chờ status là 4 năm. Đúng. Thì trong thời gian anh học ra trường xong thì anh được xin được cái thẻ đi làm, phải không anh? Không. À, không hiểu chỗ này. Cái lúc mà mình nộp cái đơn xin chuyển viện á, dạ, là mình nộp luôn cái đơn xin việc làm. Rồi. Cái thẻ làm việc. Rồi. Đó. Ừ. Nhưng mà cái lúc mà họ nộp đơn cho mình á thì cái ngày visa của cái EB3 nó chưa có đáo hạn. Dạ. Họ vẫn nộp đơn được. Dạ. Sở di trú vẫn cho cái thẻ đi làm. Dạ. Ờ, vẫn cho thẻ. Vẫn cho thẻ làm. Rồi tới cái khi mà sở di trú kêu mình vô phỏng vấn về cái đơn chuyển viện mình nộp á, thì mới lòi ra là cái visa mình đi vô lúc ban đầu nó đã hết hạn rồi. Cái visa nhập cảnh của mình nó hết hạn. Nó hết hạn rồi. Hoặc là cái mình xin đi học thêm, mà cái khi mà mình đi học thêm hết 1 năm rồi cái mình ra mình không có xin qua một cái diện gì khác nữa hết. Mình ở lâu mình lâu năm như vậy không có status gì hết. Thì cái thẻ họ gửi trước vậy rồi thì mình vẫn đi làm. Vẫn đi làm bình thường. Nhưng mà tới ngày 4 năm đi vô phỏng vấn chính thức để mà được đi làm ở lại Mỹ. Đúng. Thì cái visa nhập cảnh mình hết hạn. Và cái status và cái thẻ mà mình đi làm của mình cũng hết hạn luôn. Thì lúc mà họ bác cái đơn chuyển viện của mình. Khi họ bác mình phải làm sao? Thì cái bác cái đơn chuyển viện, bất cứ cái đơn chuyển viện nào khi họ bác họ cũng nói là bạn có 30 ngày để rời khỏi nước Mỹ. À, thì có rất nhiều người bác cái đơn họ cũng không đi. À, không thì rồi. Cái hồ sơ của họ được chuyển qua bên tòa di trú để bắt đầu tòa di trú trục làm hồ sơ trục xuất họ. À, thì nói chứ khi mà được chuyển qua sở di trú mà làm trục xuất nó cũng kéo dài lắm, nhiều khi 3 năm, 4 năm, 5 năm tùy theo người luật sư mình họ biết làm kéo dài cho mình hay không. Nhưng mà dưới thời ông Trump hiện tại đó cái lúc này mới là quan trọng nè. Họ không có cần, họ nói là tôi không có đưa cho qua bên sở di trú ở bên tòa di trú luôn, trục xuất liền luôn. Thì cái đó cũng là dưới thẩm phần có những cái họ cũng làm không có đúng luật. Mọi thứ đều phải qua tòa án di trú mới trục xuất người ta được. Nhưng mà bây giờ họ cứ gom hết những người nào ở quá thời hạn, họ gom hết lại họ trục xuất mà không qua bên tòa. Thì lúc mà anh bị trục xuất về bên nước của anh là anh có khiếu nại cũng trễ rồi, cũng trễ rồi. Nhưng mà nếu mà họ vẫn ở lại đây thì em nghe nói đó là họ tìm cách họ làm đường kết hôn đa số, và họ kết hôn, họ được kết hôn, được chấp thuận nếu mà đó là cuộc hôn nhân thật, phải không anh? Đúng. Vậy nếu thì... mà nếu mà cái đó là hôn nhân thật. Nhưng mà phải nói là có những quốc gia mà sở di trú gọi là có red flag á, đèn đỏ đó là cờ đỏ đó. Việt Nam mình là số 1. Ok. Trung Quốc là số 2. Campuchia là những quốc gia mà có nó gọi là marriage fraud á, làm hôn giả nhân làm hôn nhân giả rất là nhiều. Việt Nam đứng đầu đó quý vị. Ngọc Nhi thấy rất là nhiều. Thì trường hợp mà khi mà mình kết hôn thì những cái diện này nghe nói đó là rất là khó để chấp thuận, tại nó chứng minh rất là nhiều vấn đề là nó nghi ngờ làm giả. Thành ra thưa quý vị, trở lại thì chúng ta là nạn nhân của chính chúng ta, bởi vì chúng ta là không có tìm hiểu kỹ văn phòng và không hiểu luật, cho nên cứ ầm ầm đi làm việc EB3 để cho được sang đây. Rồi sang đây đó thì một rất là nhiều văn phòng đó là họ vì cái lợi nhuận của họ để mà họ cứ làm hồ sơ, và họ nói lấp lờ lấp lửng, họ nói không có rõ anh, để cái người làm hồ sơ hiểu sai và lại hy vọng vào họ. Rồi cái kết quả họ biết rằng là 99% những người đang nộp đơn cho họ đây là sẽ không được chấp thuận cái diện EB3 đi làm. Bởi vì họ biết được rằng phía sau cái bắt cóc đó có có cái diện kết hôn, cho nên họ cứ nhận tiền quý vị 20.000, 25.000 thì họ cũng lời mười mấy 20.000 trong đó rồi. Rồi nạn nhân vẫn là quý vị, bởi vì sau đó quý vị phải tìm một cái số tiền nữa, nếu mà hôn nhân giả thì phải tốn 70-80.000, nhưng mà nếu bị phát hiện hôn nhân giả, bị phát hiện ra thì quý vị vẫn là nạn nhân bị đuổi về nước hoặc là ở vật vờ ở Mỹ. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng cái cuộc nói chuyện của anh đây đó là giúp rất là nhiều cho quý vị phải tìm hiểu kỹ và suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định làm cái diện EB3 sang Mỹ. Và nếu như quý vị nào có những cái thắc mắc liên lạc thì xin quý vị liên lạc để lại tin nhắn hoặc là email trên cái link ở trên màn hình để mà gặp đúng một cái người luật sư chỉ quý vị ha quý vị ha. Và trở lại với anh đó là thì bây giờ anh thấy đó là cái số lượng văn phòng đó đó em thấy rất là nhiều anh. Làm cái này quan trọng nè, làm sao mình biết được đó là luật sư di trú thật hay là cái dịch vụ di trú? Thì nếu mà cái dịch vụ mà họ có quảng cáo là họ có làm việc chung với văn phòng luật sư này nọ thì mình xin là cái tên của người luật sư. Yeah. Thì ở tiểu bang Cali là rất là dễ, mình lên cái mạng của hiệp hội luật sư của tiểu bang á, mình đánh tên cái người luật sư đó vào thì họ sẽ hiện ra là cái người đó, cái văn phòng của họ ở đâu, họ đã làm hành nghề bao lâu, họ có đầy đủ, và cái người luật sư đó đã có từng bị gọi là kỷ luật gì chưa, hiện ra luôn đó, ghi đó hết. Thành ra là và cái giao kèo mình ký phải là giao kèo ký với luật sư chứ không ký dịch vụ, không ký dịch vụ và cái giặc mình có hỏi, có nhiều người bị lừa gạt rồi, họ mình kêu họ đưa cái giao kèo ra, họ nói không có giao kèo gì, họ chỉ có viết cái tờ cái biên nhận nhỏ xíu là tôi nhận được bao nhiêu tiền mà không ghi là nhiều nhận cái này là cho cái gì hết, hoàn toàn không có đó, không có giao đó. Kèo không có giao kèo gì hết. Thành ra là mình khuyên là nếu mà thật sự mà có cái có chỗ là họ có cái họ làm việc thật sự chứ không phải là chỗ nào họ cũng lừa gạt hết, nhưng mà tốt nhất là mình đòi hỏi họ phải có một cái giao kèo với mình và ghi rõ ràng trên đó là giao kèo của mình với văn phòng luật sư nè. Và tìm hiểu kỹ, tìm hiểu kỹ về những gì nãy giờ anh Jones nói đó, là tìm hiểu kỹ về cái luật và cái thời gian chờ đợi và những cái tiến trình của cái diện EB3 để mình tìm hiểu kỹ và mình tránh tình trạng mình bị gạt. Và thưa quý vị, đây là một cái thông tin rất là quan trọng để giúp quý vị không bị lừa gạt trong cái diện EB3, và hãy cùng nhau là share cái clip này để giúp những đồng bào của mình, những người Việt của mình mà đang có cái hy vọng đổi đời. Tại vì họ thấy là đi một cái diện kết hôn ở Việt Nam á, làm giấy tờ đó là tốn 70-80.000 đô hoặc là 1 triệu đầu tư, như hiện giờ ông Trung ông chuẩn bị ra cái luật cản nói bằng miệng thôi là 5 triệu đô cho một gia đình, thì 5 triệu đô hay là 1 triệu đô hay là mấy trăm ngàn so với 20,000 một người nó rẻ quá. Tại vì cái ham rẻ đó, ham nhanh đó mà chúng ta bị gạt, đúng không anh? Đúng. Anh ra đây là một cái vấn đề mà còn nhiều cái được hệ lụy. Vâng, mình nói là thật sự thì cũng có một số rất là ít đi diện EB3 được. Khoảng bao nhiêu phần trăm? Mình nói chính xác thì không biết, nhưng mà tôi biết rất là ít. Tại vì có một số đi qua đây du lịch cái thời mà năm 2019 hoặc 2020 cái lúc đó đó cái số visa mà cho cái EB3 mà bên skill á, nó có liền. Có liền tại nó ít người. Ít người. Thành ra cái lúc đó người ta chuyển diện được liền. Lúc mà người ta đi qua du lịch người ta chuyển diện được liền. Nhưng mà sau đó bây giờ đó, hiện tại bây giờ là phải 4 năm. Thì họ lấy những cái hồ sơ cũ họ làm đó ra họ khè mình. Tức là có mấy tháng đi rồi quý vị quên nhìn rồi. Thì nó quý vị nghe cho kỹ. Và khoảng cái thời điểm mà 2019 2019-2020 đó, thì 2 năm đó thì là làm là có tập tiền ít. Bây giờ đó thì nó quá đông nên phải chờ tới 4 năm. Mà 4 năm đó là cho người Việt Nam không, chưa kể các nước khác nữa đó anh ạ. Không, 4 năm là hết luôn á. Hết luôn đó hả? Trên toàn thế giới luôn. Dạ. Thành ra quý vị thấy đi, mà 4 năm đó nào là rồi visa nhập cảnh hết hạn, rồi đi học ra phải tốn tiền đi học, rồi đủ thứ. Thành ra tính ra là cái kỳ vọng quý vị là bị sai hoàn toàn hết. Và cuối cùng hậu quả là quý vị gánh. Em mời anh có những cái lời nhắn nhủ tới khách hàng trước khi mình kết thúc và hẹn cái show sau. Thì giống như em có giới thiệu thì mình lên đây với cái mục đích đó là hướng dẫn cho đồng bào, dạ, cho quý vị biết rõ hơn về cái luật di trú để mình tránh né những cái vấn đề có thể là mình nghe ngọt lọt lỗ tai rẻ, và mình nghĩ cái đó là một cái giải quyết cho giải pháp cho vấn đề của mình. Nhưng mà tôi khuyên là nên tư vấn với cái người luật sư mà chuyên về di trú, dạ, thì tại vì cái luật di trú rất là rộng lớn và họ có rất nhiều, mình nói là cái luật nó là một nhưng mà cái ngoại lệ nó rất là nhiều. Yeah. Chẳng hạn cái luật nó nói cho phép được làm này nhưng mà cái exception ngoại lệ họ tới 10 cái lần. Thành ra nhiều khi họ quảng cáo họ nói được cái này nhưng mà mình không biết là mình cái trường hợp mình có nằm trong cái ngoại lệ trong chính cái ngoại lệ không. Thành ra dính vô cái ngoại lệ là mình không được. Mình không được. Đó. Mà một cái luật mà có nhiều khi tới 10 cái ngoại lệ. Thành ra quý vị nên tìm một cái người luật sư để mình có thể tin tưởng được và cái người luật sư hiểu về luật di trú để họ giải thích cho mình biết là cái trường hợp mình có làm được hay không và cái xác suất mà được nó cao hay ít thì lúc đó tùy mình quyết định là mình có muốn làm hay không. Vâng, em rất là cảm ơn anh, dạ, đã giúp em và giúp quý vị chương trình này. Và thưa quý vị, ở những chương trình tới đó, Ngọc Nhi và anh John sẽ mang lại cho quý vị rất là nhiều cái thông tin về những cái dự luật hiện tại của Sở Di trú. Và xin nhắc lại, anh John là không có nhận hồ sơ làm hồ sơ EP3, mà anh John nó chỉ là như là cứu những cái hồ sơ đang bị trouble lớn với Sở Di trú, bị trục xuất hay là bị vi phạm luật thôi. Và anh John không có nhận làm việc cái diện hồ sơ EP3 cho quý vị nha. Quý vị đừng có hiểu lầm là Ngọc Nhi với anh John giới thiệu. Và như nói trước là anh nói rằng là Ngọc Nhi, anh đã có quá nhiều hồ sơ đang giải quyết, anh không có nhận thêm khê mới nếu những cái khê đó thật sự không nghiêm trọng. Thành ra đây là mong quý vị hiểu. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và tin tưởng anh và dành thời gian cho Ngọc Nhi và anh John. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi và anh John xin kính chào quý vị. Chào Ngọc Nhi và chào quý vị.